Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319. Chương 319. Nghĩ phi thăng sao? Hoàng hậu cũng chính là Trương Linh Linh, đối với lời của phụ thân nhưng không có quá mức kinh ngạc. Ở nàng lúc còn rất nhỏ, nàng liền từng nghe cha mẹ đã nói một ít có liên quan với ca ca của nàng tỉ tỉ sự tình. Bất quá ở nhiều năm qua chưa từng gặp tình huống, nàng đem những này ca ca tỉ tỉ đều phân loại với người chết nếu như còn sống sót lời nói. Làm sao nhiều năm như vậy không sẽ trở lại gặp một mắt? Người như vậy cho dù sống sót, nàng cũng sẽ đem nó coi như người chết. Sau đó theo nàng lớn lên, có quan hệ ca ca tỉ tỉ sự tình liền càng ngày càng ít ở trong tai nghe được. Có thời điểm mẫu thân sẽ thở dài một tiếng, nói ca ca của nàng đều hơn 100 tuổi đều vẫn không có thê tử. Thực sự là nắm nát tâm. Trương Linh Linh lúc đó cũng không tin. Thế nhưng theo năm tháng trôi qua, cha mẹ dung mạo vẫn như cũ như trước như vậy, nàng cũng là từ từ tin tưởng rồi. Chỉ là làm ca ca của nàng thật xuất hiện thời điểm, nội tâm của nàng vẫn có một điểm như vậy hỗn loạn rồi. Làm vì phụ thân Trương Viễn, đối với Trương Thanh hơn 100 năm đến cũng không tới nhìn chính mình, bất mãn vô cùng, Trương Thanh cũng rất bất đắc dĩ. Hạ giới này thời gian trôi qua cùng trái đất lại không giống nhau. Tiếp cận 2 lần chênh lệch thời gian, trên địa cầu hơn 10 năm, bên này nhưng là 40 năm. Huống chi mình rời đi trái đất lâu như vậy, là cũng là tự thân tiến thêm một bước. Do đó càng tốt hơn bảo vệ tốt trái đất cùng người nhà. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Rốt cuộc trốn ra vực ngoại xa xôi, thời gian thác loạn, không thể nhanh như vậy trở về. Tuy rằng đã cùng cha mẹ từng giải thích, nhưng hiện tại hắn vẫn là lại giải thích một lần. Lại nói lão tam bên kia đều có tôn nữ rồi, các người cũng có thể về đi xem một chút. Trương Thanh than phiền một câu, chớ nói chi là Trương San San đều có đời thứ 5 con cháu. Nhân số thịnh vượng, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn họ hai vị này lão tổ tông. Trương Viễn lắc đầu, hắn chính là sợ nhìn thấy chênh lệch nhiều như vậy bối phận đời sau. Lúc này mới cùng thê tử trốn đến không có người nhận thức thấp võ trong thế giới đến sinh hoạt. Nhìn từng cái niên kỷ hình như so với mình còn lớn đời sau. Nhìn mình y nguyên tuổi trẻ khuôn mặt, Trương Viễn thật không muốn tiếp tục trên địa cầu tiếp tục chờ đợi. Bởi vậy khi nghe đến Trương Thanh than phiền sau, cũng chỉ là ung dung nở nụ cười. Không có nói tiếp, Trương Linh Linh nghe hai người đối thoại, trong lòng cũng có một điểm nghi hoặc. Nàng mở miệng nói rằng, võ nam Vương Diệp Tiếu nhưng là đương kim đệ nhất thiên hạ. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Thật có thể đối phó sao? Nàng không có nói ai. Thế nhưng tất cả mọi người biết, nàng là đang chất vấn nàng vị này ca ca phải chăng có thực lực. Rốt cuộc nếu như thật sự có sức mạnh to lớn lời nói, làm sao sẽ ở thế giới này không có tiếng tăm gì? Trương Thanh ý cười dịu dàng, nhẹ giọng đáp, khả năng là ba mẹ tương đối sủng nịch ngươi, để ngươi ở trong thế giới nhỏ hẹp này sinh hoạt. Bởi vậy để tầm mắt của ngươi cũng biến thành như vậy nhỏ hẹp. Ngươi tự hào với tự thân hoàng hậu, thân phận, tự nhận là đế quốc người cao quý nhất một trong. Bởi vậy ngươi có chút coi rẻ ca ca của ngươi ta. Đối với cha mẹ tôn kính cũng chỉ là lưu với mặt ngoài, không có thâm nhập nội tâm. Hắn nhìn Trương Linh Linh sắc mặt dần dần khó coi, trong lòng cũng là khẽ lắc đầu. Quên đi, ta cùng ngươi nói những này có tác dụng đâu. Cứ như vậy đi, Trương Thanh đem ánh mắt nhìn về phía xa xa. Hơn nữa rất nhanh sẽ không cần làm chứng. Cái kia gọi là Diệp Tiếu gia hỏa, giờ khắc này đang ở trên đường chạy tới. Cái gì? Thái tử cùng công chúa sắc mặt tức khắc đại biến. Trương Linh Linh cũng là thần sắc bất an nói. Đúng rồi. Hắn biết ta duy nhất dựa vào chính là cha mẹ, Bởi vậy hắn lần này lại đây khẳng định là nghĩ muốn khiêu chiến Trường Sinh kiếm phái. Đem ta dựa vào cùng nhau diệt trừ. Không cần sốt sắng, Trương Viễn mở miệng nói. Âm thanh của hắn hạ xuống. Ở đây mấy nỗi lòng của người ta lập tức bình tĩnh lại. Chỉ có điều là một tên tiểu bối mà thôi. Có chuyện ghê gớm gì? Trương Thanh đột nhiên mở miệng nói. Ba, nếu như ngươi không thèm để ý lời nói không chắc ngươi còn không phải là đối thủ của hắn. Trương Viễn hừ lạnh một tiếng. Ta trải qua nhiều năm chiến đấu, chí ít cũng có thể tính là tông sư một cấp. Ở đây còn có người là của ta đối thủ. Lực chiến đấu của hắn ở mấy chục năm trước trái đất cũng đã đột phá 2000 điểm. Dù sao cũng là phụ thân của Trương Thanh. Trong thần võ môn rất nhiều tài nguyên mặc hắn lấy dùng. Thực lực đương nhiên tăng lên rất nhanh. Ngài nhiều năm như vậy ẩn cư lại. Năng lực chiến đấu nhưng là nhược hóa rất nhiều. Trương Thanh cười nói, rốt cuộc nhiều năm như vậy đều không có tham dự chiến đấu. Bảo dưỡng tuổi thọ dưới, có thể không có cái gì cường độ cao chiến đấu đến duy trì tự thân. Trương Viễn sức chiến đấu hiện tại đừng nói 2000, có thể có 1500 đều xem như là không sai rồi. Võ giả luyện võ như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi. Trương Viễn bao xa không có trải qua chiến đấu, lại bị yên tĩnh an lành hoàn cảnh san bằng tự thân. Thực lực tự nhiên là xuống dốc không phanh, giảm xuống kinh người. Ngược lại là vị kia võ nam vương Diệp Tiếu, xác thực không phải một nhân vật đơn giản. Ở tiến vào thế giới này trước, Trương Thanh cũng đã đại thể hiểu rõ đến thế giới này một ít tình báo. Đối vào trong đó nhân kiệt Diệp Tiếu càng là khá là quan tâm. Đối phương là một cái thiên tài chân chính, trải qua vô số huyết chiến, từ thi thể chồng trên bò lên hung ma, năng lực chiến đấu cường đại đến khó mà tin nổi. Tuy rằng sức chiến đấu khả năng chỉ có 1400 điểm trái phải, nhưng khí thế của hắn cùng kỹ xảo nhưng còn xa thắng cha của chính mình. Song phương giao chiến, Diệp Tiếu tỷ lệ thắng cao kinh người. Nhân tài như vậy, tốt nhất vẫn để cho hắn phi thăng quên đi. Trương Thanh trong lòng đánh bàn tính. Đối phương cũng có thể tính là thế giới này thiên mệnh chi tử rồi. Nếu như có thể đem đưa vào địa cầu, e sợ không tốn thời gian dài, lại sẽ có một tên đại tông sư xuất hiện. Đến thời điểm động thiên của mình trong thế giới, cũng sẽ nghênh đón một tên thiện chiến phi thăng giả, bổ khuyết chính mình chống vắng sức chiến đấu. Chí cao tiên đình bên trong, rất nhiều phong chủ đệ tử bên trong, lăn lộn so với mình kém hầu như không có rồi. Người nào không phải có rất nhiều nhân thủ có thể cung điều động. Cũng chỉ có chính mình còn đang chậm chậm tích góp. Bởi vậy hiện tại Trương Thanh nhìn thấy thiên tài cùng nhân kiệt, đều muốn biện pháp để bọn họ phi thăng. Người đến rồi. Trương Thanh chỉ là trầm ngâm mấy chục giây, xa xa liền truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Một cái khủng bố nhân vật trực tiếp từ cửa chính xông tới đi vào, hoàn toàn không thấy những kia anh dũng sĩ tốt, dường như viễn cổ cự thú hoành hành vô kỵ. Hoàng huynh, Trường Mệnh công chúa nghe được xa xa âm thanh, theo bản năng co đến thái tử phía sau, nắm hắn áo bào rụt rè hô. Được rồi, không để cho ta môn phái đệ tử tổn thương quá nhiều. Trương Viễn cuối cùng mở miệng, để Trương Thanh đi xử lý chuyện này. Dễ bàn, Trương Thanh đứng dậy, chắp hai tay sau lưng nhìn về phía cửa lớn. Mấy giây vừa qua, tiếng huyên náo nổi lên, một tiếng vang thật lớn. Đại điện cửa phòng bị người đâm cháy, một cái vóc người khôi ngô cao to bóng người liền xuất hiện tại mọi người nhóm trước mắt. Chính là võ nam vương Diệp Tiếu. Hoàng hậu, thái tử, công chúa, thỉnh an tâm lên đường thôi. Diệp Tiếu bước nhanh đi về phía trước, vừa nhìn về phía một bên Trương Thanh đám người. Trường Sinh kiếm vương ở đâu? Ở ta giết chết mấy người này sau, đến một cuộc chiến sinh tử làm sao? Không làm sao. Lạnh nhạt âm thanh để Diệp Tiếu dừng bước. Hắn nhìn về phía Trương Thanh, ngươi là Trường Sinh Kiếm Vương, ta là ai đều không quan trọng. Trương Thanh khóe miệng bỗng nhiên cong lên một cái độ cong. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nghĩ phi thăng sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.